Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 64, bần cùng thần chính xác cách dùng. 2017 năm ngày mùng 2 tháng 8 muộn, Vương Cửu ngươi thực sự quá phân. Lại bỗng nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Lưu ta một người ở nơi đó ứng phó Tiền lão tam. Tên kia quả thực kỳ lạ biến thái, một đường quấn quýt lấy ta lải nhải, làm sao mắng hắn cũng không chịu từ bỏ. Ta đoạn đường này bị dây dưa được quả thực muốn nổ tung được chứ. Trở lại Trầm Viên sau, Trầm Khinh Minh không lo được lau khô vừa sau khi tắm xong ướt nhẹp tóc dài, liền không nhịn được vỗ bàn, bắt đầu công kích Vương Cửu bán đội hữu hành vi tồi tệ. Vương Cửu một bên ở nhà bếp bận rộn, một bên đáp lại nói, Tiền Dư đưa ra một cái phi thường thú vị thương mại kế hoạch hợp tác. Mà ngươi làm công ty tổng giám đốc chức trách là phụ trách công ty cụ thể nghiệp vụ. Vì lẽ đó thương vụ hiệp đàm đương nhiên nên từ ngươi tới tiến hành. Cái kia mới không phải là cái gì thương mại kế hoạch hợp tác, hắn chỉ là đang biến hình thái địa quấy rầy ta. Không, căn cứ ta phán đoán, hắn thương mại kế hoạch hợp tác có rất cao tính khả thi. Vương Cửu nói, từ trong phòng bếp bưng ra một bàn hồng nhạt băng sa chạc đồ ngọt. Muốn nếm thử nhìn sao? Trầm Khinh Minh liếc mắt nhìn cái kia sắc thái tươi đẹp xa lạ thực phẩm. Tuy rằng theo bản năng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nhớ tới trước đây nội môn lớp văn hóa giáo viên đã nói, tại dã ngoại sinh tồn thời điểm, càng là màu sắc tươi đẹp nấm vượt không thể đụng vào. Lại nghĩ tới Vương Cửu khoảng thời gian này hào quang chiến tích, lập tức lắc đầu, không thử không thử, ngươi làm gì đó ta tuyệt đối không thử. Vương Cửu kỳ quái nói, quái, trước đây Tháng Minh cùng ta nói, cô gái không thể chống cự đồ ngọt mê hoặc. Chẳng lẽ nói là ngươi ở thời kỳ trưởng thành thời điểm tu hành bất động bá thể dẫn đến kích thích tố phân bố dị thường, xuất hiện giới tính rối loạn sao? Ngươi mới giới tính hỗn loạn, sau đó không muốn nói sang chuyện khác. Trước ngươi ác ý bán đội hữu vấn đề còn chưa nói hết đây. Vương Cửu không thể làm gì khác hơn là có chút ít đáng tiếc thả xuống đồ ngọt. Đối với Trầm Khinh Minh giải thích, theo ta được biết, Tiền gia ở Thanh Vân Thành nắm giữ phi thường rộng khắp sản nghiệp bố cục. Theo văn hóa giải trí lĩnh vực đến luyện khí công nghiệp lĩnh vực cũng có trải qua. Mà lớn nhất sức cạnh tranh thì còn lại là tài chính lĩnh vực. Người nhà họ Tiền thị trường đoán trước tính tốt vô cùng, đều là có thể ở chính xác thời cơ đầu tư chính xác ngành nghề. Mà đầu tư cùng đến tiếp sau chống đỡ cường độ lớn vô cùng. Ta cho rằng phi thường phù hợp bổn công ty phát triển chiến lược cần. Trầm Khinh Minh nghe được, trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng chi tiết nhỏ cùng rất nhiều quái danh từ ta nghe không hiểu. Nhưng ý của ngươi là, ngươi thật muốn cùng Tiền gia hợp tác. Đúng thế, Vương Cửu hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi. Nàng vốn muốn nói chính mình chắc chắn sẽ không đem cái gì đó mèo mèo meo nha các loại chiêu số ở trước công chúng sử dụng, nhưng cái đề tài này ở rất lâu trước đã cùng Vương Cửu tranh luận qua. Cái kia 10 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng khiến người ta khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Lại muốn nói cùng Tiền gia mới vừa náo loạn mâu thuẫn, dựa vào cái gì tín nhiệm đối phương? Nhưng Tiền gia nhận thức Tiền không tiếp thu thủ danh tiếng cũng là vang vọng Thanh Vân. Bất đắc dĩ, thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi vừa đến cùng đã làm gì? Vương Cửu nói rằng, tốt vấn đề, trên thực tế ta phát hiện một cái nắm giữ đặc biệt mới có thể nhân tài. Nếu như có thể thương nghị thỏa đáng, đem tuyển mộ lại đây có thể rất tốt mà trợ giúp công ty phát triển. Trầm Khinh Minh ngạc nhiên nói, ai vậy, có cái gì đặc biệt mới có thể? Trương Chỉ Hy, cái gì? Trầm Khinh Minh vừa sợ vừa khí, ngươi lại phát điên vì cái gì a? thậm chí ngay cả tên kia cũng dám trêu chọc. Ngươi có biết hay không nàng là cái gì danh tiếng a? Hơn nữa nàng lại có cái gì đặc biệt tài năng? Không chứa được tiền sao? Liên quan với Trương Chỉ Hy cùng Phú Quý vô duyên đề tài. Ở Thanh Vân Thành bên trong cũng là không lớn không nhỏ truyền thuyết ít ai biết đến. Cỏ căn thiếu nữ khôn khéo có khả năng lại tích cực tiến thủ. Nhưng dù sao là bởi vì các loại gặp may đúng dịp dẫn đến nỗ lực trôi theo nước chảy. Dãy rùa ở phá sản biên giới. Nàng khoảng cách Phú Quý gần nhất một lần chính là bị Tiền Dư vừa ý. Kết quả vì Lý Gia chăm ra nhiệm vụ chính mình bỏ qua cơ duyên. Giản làm cho người ta cười đến lăn lộn đầy đất. Này loại giải trí hình nhân tài. Đối với công ty phát triển lại có cái gì trợ giúp? Vương Cửu nói rằng, xác thực, nàng nắm giữ tương đương hiếm thấy bần cùng mệnh cách. Mệnh cách, chính là mọi người thường nói vận mệnh. Đương nhiên, trên đời không tồn tại tuyệt đối đã định trước vận mệnh. Bần cùng mệnh cách cũng chỉ là so sánh lẫn nhau người bình thường tới nói càng khó khăn Phú Quý. Chỉ cần đầy đủ nỗ lực vẫn là có thể chiến thắng vận mệnh làm giàu. Vì lẽ đó ngươi cũng có thể đem hiểu thành một loại thiên phú. Trầm Khinh Minh nói rằng, chúng ta muốn một cái bần cùng thiên phú người có ích lợi gì? Để cho nàng đi kéo vay a. Trầm Khinh Minh há to mồm, ngoặc kép, cái gì? Chính là vay tiền. Vương Cửu nói rằng, bần cùng mệnh cách người, so sánh lẫn nhau người bình thường tới nói càng dễ dàng rủi ro. Nợ tiền, nhìn như là thiếu hụt, nhưng chỉ cần ngược tư duy, để cho bọn họ phụ trách đi vay tiền, nhưng thường thường làm chơi ăn thật. Rất dễ dàng là có thể kéo đến bút lớn vay đương nhiên. Bắt được vay sau đó phải nhanh một chút chuyển đổi danh mục sử dụng đi ra ngoài. Không đưa vào cá nhân danh nghĩa tài sản, sau đó dùng mượn tới tiền phát triển công ty nghiệp vụ. Chỉ phải bảo đảm công ty lợi nhuận có thể thanh toán của nàng cá nhân vay lợi tức. Bảo đảm nàng sẽ không bị chủ nợ đòi nợ đánh chết. Là có thể tiếp tục vay. Không ngừng mở rộng nghiệp vụ quy mô. Trầm Khinh Minh nghe được trợn mắt ngoác mồm. Này cũng có thể. Vương Cửu nói rằng, chí ít năm đó Cửu Châu Đại Lục là có thể. Thương Lan Phi chính là mời nổi danh giai cấp vô sản tiên tôn Chu Tuấn Thân đi chung quanh kéo vay. Tiền, còn nói hắn ngược lại không có con cháu hậu duệ. Liền bạn gái chưa từng nửa cái. Coi như mắc nợ đầy giấy mà chết cũng không tiếc nuối. Nghe tới thật là thê thảm a. Vương Cửu suy nghĩ một chút, thế nhưng Chu Tuấn Thân chi tiêu hàng ngày đều từ Thương Lan Phi phụ trách. Hắn tuy rằng danh nghĩa không có một khối linh thạch tài sản, nhưng hàng ngày chi phí nhưng là cao cấp nhất. Đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, Chu Tuấn Thân bị Ma Hoàng đánh giết thời gian, cá nhân của hắn mắc nợ đã đạt đến 51 triệu linh thạch. 5,100 vạn. Trầm Khinh Minh khó khăn nuốt xuống một hồi. Đúng thế, Vương Cửu nói rằng, cân nhắc đến cuối cùng quyết chiến sau, Chu gia tuyệt tự, hắn vay đều là từ cá nhân tín dự đảm bảo, không có liên lụy đến những người khác, tương đương với ngũ thiên 100 vạn nợ nần xóa bỏ. Nói cách khác hắn bằng giữa đêm liền kiếm được ngũ thiên 100 vạn linh thạch. Lợi nhuận năng lực so với Thương Lan Phi mạnh hơn. Có thể thấy được trên đời cũng không có số mệnh an bài bần cùng. Chỉ phải cố gắng liền nhất định có thể kiếm được tiền. Người đều chết hết, đòi tiền có ích lợi gì a? Đối với một cái tuy rằng sống sót nhưng một văn bất danh người mà nói. Cái này chất vấn cường độ thật là phi thường khả nghi. Ngoặc kép, được rồi, cái kia Trương Chỉ Hy đã đồng ý sao? Vương Ngửu tiếc nuối lung lay đầu. Không có, nàng nhìn lại cũng không thể hiểu được cái này thương mại kiểu mẫu tiên tiến chỗ. Người bình, thường đều không hiểu được. Thật tiếc nuối, ta rõ ràng từng giải thích. Chỉ cần nàng lấy ký ước nghệ thân phận của người gia nhập công ty. Trở thành linh miêu số 2 là có thể thông qua miến sẽ chờ tổ chức cấp tốc mở rộng cá nhân danh vọng. tăng cao tín dụng vay khoản kinh phí. Chấm ngoặc kép, chờ đã, cái gì Linh Miêu số 2? Ngươi sẽ không muốn nói ta chính là Linh Miêu số 1 chứ? Đúng, căn cứ ngươi ở xác định đẳng cấp kiểm tra thời gian biểu diễn Linh Miêu kiếm pháp tiếng vọng đến xem. Này loại tay mèo mèo chảo cùng ấu thể thiếu nữ kết hợp với nhau thần tượng tạo hình. Ở Tương Châu Đại Lục nhưng thuộc về sự vật mới mẻ. Có tương đối lớn khai phá giá trị. Chúng ta cần ở kẻ bắt trước xuất hiện trước đây. Mau chóng chiếm trước thị trường tiên cơ. Ngoặc kép, ta hiện tại có chút hối hận rồi. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc đó thoải mái bại bởi Trương Chỉ Hy quên đi. Bởi vì đề tài chuyển biến quá mức, kịch liệt, cho tới sau đó Trầm Khinh Minh đã hoàn toàn quên mất lên tiếng phê phán Vương Cửu bán đội hữu hành. Vì, chỉ là cật lực khuyên bảo Vương Cửu từ bỏ hắn Linh Miêu mở rộng kế hoạch. Lại càng không muốn cùng Tiền Gia hợp tác, vừa nghĩ tới phải đem của nàng Linh Miêu tạo hình mở rộng biến Thanh Vân Thành. Trầm Khinh Minh liền hận không thể tự bảo thần thức. Vĩnh viễn mất trí nhớ. Nhưng mà đương nhiên, Trầm Khinh Minh nhọc lòng thuyết phục công tác rất nhanh sẽ cuối cùng đều là thất bại. Vương Cửu triệu khai lại một lần lâm thời hội đồng quản trị, bỏ phiếu biểu quyết thông qua liên quan với xác lập Linh Miêu thần tượng phẩm chất phát triển chiến lược quyết nghị, yêu cầu Trầm Khinh Minh làm tổng giám đốc, quay chung quanh hội đồng quản trị xác lập phát triển chiến lược. Lấy Linh Miêu số 1 Trầm Khinh Minh làm trụ cột, toàn lực chế tạo thần tượng hàng hiệu. Trầm Khinh Minh nhìn Vương Cửu tự tay viết ký phát hội đồng quản trị kỳ yếu. Ở dài dòng sau khi trầm mặc, cũng rốt cục thuyết phục chính mình buông xuống vô vị kiên trì. Nếu như thực sự không thể phản kháng, liền thử hưởng thụ trong đó đi. Chí ít này thật sự có khả năng kiếm được tiền không phải sao? Cùng lúc đó, ở Thanh Vân Thành khác một bên, một thân mệt mỏi Trương Chỉ Hy về tới chính mình ở vào ngoại ô cho mướn rẻ trong phòng. Đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là quen thuộc kia không gian thu hẹp. Cùng với trên đất một phong thúc giao nộp tiền mướn phòng tín hàm. Xem xong thư hàm trên cái kia đỏ thắm con số, Trương Chỉ Hy uể oải càng thêm mấy phần. Thanh Vân ở, rất khó. Lời ấy không kém a. Dầm một tiếng, thiếu nữ nằm úp sấp ngã ở trên giường, đem mặt chôn thật sâu ở trong đệm chăn, mãi đến tận thở không thông mới lật người, ánh mắt nhìn đến rồi giường biên dán vào mấy tấm áp phích. Vậy hay là một năm trước, nàng lấy tự lực cánh sinh làm điểm bán, ở trong vòng nhỏ từ từ thịnh hành thời điểm, mấy cái nhiệt tình miến vì nàng vẽ in ấn. Vẽ lên thiếu nữ thanh xuân phân tán, trong ánh mắt bao hàm đối với tương lai vô hạn ước mơ. Vậy mà lúc này giờ khắc này, như là trước mặt có một chiếc gương, Trương Chỉ Hy tin tưởng mình nhất định có thể nhìn thấy một đối với cuộc sống hoàn toàn tuyệt vọng mắt. Những năm này, nàng thật sự đã phi thường nỗ lực, bất kể là tu hành, vẫn là kiếm tiền, vẫn là cái khác bất cứ chuyện gì trên. Nàng ăn xong rất nhiều khổ, thậm chí từng làm rất nhiều ác, mới rốt cục có thể ở 13-14 tuổi thời điểm với Thanh Vân Thành xông ra thanh danh của chính mình. Thế nhưng, mãi đến tận hôm nay, nàng vẫn là chỉ có thể ở tại cho mướn rẻ trong phòng, lo lắng hạ tháng tiền thuê nhà, mà tu hành cần tài nguyên, càng là không có tin tức từ gió nổi lên đỉnh cao rơi vào sơ kỳ sau. Vì chữa thương, nàng đã tiêu hao hết tích chữ, vận mệnh lại như một cái ác liệt chuyện cười, tứ không e dè địa trào phúng của nàng hết thảy nỗ lực. Trên người uể oải như có vạn cân nặng, làm cho nàng hận không thể liền như vậy nằm xuống, cũng không tiếp tục phải đứng lên, thế nhưng sâu trong nội tâm hỏa diễm lại không chịu tắt. Nàng thực sự không cam lòng liền như vậy trầm luân xuống. Trong đầu không khỏi hiện ra giữa ban ngày câu kia lạnh nhạt vấn đề. Ta chú ý tới ngươi nắm giữ một cái phi thường đặc biệt mệnh cách, lại không có hứng thú hợp tác phát huy của ngươi sở trường.